Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1635, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nhịn không được đóng đôi mắt lại, lông mi khẽ run. Thiếu nữ toàn thân bị thấm ướt, nửa cởi quần áo nửa đậy không che đẩy, đường cong mê người kiều mị đặt vào trong mắt của hắn, dùng thanh mắt sắc am hiểu sâu, trong mắt dục niệm càng sâu, tiếp tục một đường liếm mút hôn xuống. Sau đó bắt chỗ đó, Trầm Mộc Bạch ngón chân cuộn đến một khối, khó mà ức chế từ trong cổ họng phát ra nghẹn ngào nhỏ vụn câu nhân khó nhịn, thân thể run rẩy không ngừng. Cửu Nhi mẫn cảm như vậy, Dung Thanh ngẩng đầu cúi người đi khẽ cắn vành tai thiếu nữ, nếu là ăn vật kia chắc chắn khóc lên thôi. Trầm Mộc Bạch lông mi rung động đến càng sâu, cô nhỏ giọng khóc cầu khẩn, nhưng Dung Thanh chính là không có buông tha cô, cặp môi mỏng kia rõ ràng là mang, theo ý lạnh nhàn nhạt chỗ đến lại giống như là có lửa. Hôn khắp trên người cô mỗi một chỗ, dùng cái tiếng nói băng lãnh như suối kia nói ra lời nói làm cho người cảm thấy xấu hổ như vậy. Cửu Nhi, Dung Thanh thanh âm nhiễm lên tình dục chui vào trong tai cô tay to đưa thân thể cô thủ nhu run rẩy không ngừng. Trầm Mộc Bạch không biết mình là lúc nào bị ôm đến trên giường. Dung Thanh tựa hồ muốn đem hình diễm trước đó lưu tại trên người cô toàn bộ khí tức bao trùm, mặc dù không có đi vào, nhưng lại đem mỗi một chỗ đều liếm mút. Trầm Mộc Bạch núp ở trong góc đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, không nhìn tới nam tử tóc bạc áo trắng kia một chút. Cửu Nhi, đối phương nhìn qua cô, mắt sắc nhiễm lên một tia nhu hòa tới. Cô ngước mắt nhìn người này một chút, nhếch môi dưới, không nói lời nào. Sợ vi sư, Dung Thanh, nhìn cô nói, Trầm Mộc Bạch nhịn không được nước mắt lập lòe, sư phụ. Tới, Dung Thanh nhìn chằm chằm thiếu nữ môi đỏ kiều diễm. Trầm Mộc Bạch thấy thế tâm muốn khóc càng lợi hại cô nhịn không được hít mũi một cái, Diệp Thanh kia là người. Dung Thanh cũng không có phủ nhận, cô nước mắt lưng tròng, hình diễm nói cái dục kính kia đều là thật. Dung Thanh chỉ là nhìn cô Cửu Nhi, mộng trong ao bạch ngọc cũng đều là thực ngươi nói chuyện cũng là gạt ta. Trầm Mộc Bạch ô nghẹn ngào nuốt, người chán ghét vi sư, Dung Thanh sắc mặt thanh lãnh, nhìn không ra cái thần sắc gì. Cô ngước mắt do dự một chút lắc đầu, nếu là không ghét vi sư. Dung Thanh không nhanh không chậm mở miệng nói, vi sư nguyện ý chờ ngươi cân nhắc vô luận bao lâu. Trầm Mộc Bạch vừa định mở miệng, nam tử tóc bạc áo trắng đã đem bàn tay đi qua, đặt ở trên tóc. Cô, vi sư mấy ngày nữa liền muốn bế quan, đi ra chúng ta lại nói. Cô ngẩn người, mau đuổi theo hỏi, sư phụ muốn bế quan bao lâu? Dung Thanh ánh mắt nhìn qua cô, vi sư cũng không xác định, có thể sớm đi ra liền sớm đi ra. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc nhẹ gật đầu. Trong thời gian vi sư không có ở đây, người tốt nhất cân nhắc. Dung Thanh cúi người tại trên trán cô rơi xuống một nụ hôn. Thân sĩ như vậy, cấm dục như vậy, Trầm Mộc Bạch thiếu chút nữa thì quên trước đó hành động của người này đối với mình. Cô không khỏi nhếch miệng cũng không biết là nên cầu nguyện Dung Thanh sớm chút đi ra hay là chậm chút đi ra mới tốt. Trầm Mộc Bạch cũng không rõ ràng Dung Thanh lần này bế quan là vì cái gì. Cô nghĩ đến trước đó hệ thống nói tu vi không ổn định trong lòng ẩn ẩn có mấy phần lo lắng, nhịn không được. Hỏi, Dung Thanh kiếp số có thể cùng cái này có quan hệ hay không? Hệ thống hiện tại kinh thường không thấy tăm hơi, cô đợi một hồi lâu cũng không thể đợi đến. Thẳng đến hai ngày sau mới có tin tức, mặc dù không xác thực có phải hay là hắn kiếp số không chính, bất quá Dung Thanh lần bế quan này là bởi vì hắn bệnh cũ nhiều năm. Cách chương,